Hành trình huyền thoại Part 3, chương 18 tin dữ phần 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại để nghỉ chân và ăn trưa dưới một gốc cây với món thịt thỏ mà Razor kiếm được. Yasi nói với John, theo con nhớ không lầm thì cách đây 3 dặm có một ngôi làng nhỏ, đến đó chúng ta có thể mua được ngựa. John gật đầu đồng ý, vậy chúng ta mau đi tới đó thôi. Chợt từ đằng xa vang lên từng đợt tiếng ngựa hí, tiếng người đốc thúc, không phải một mà phải hàng trăm người đang hướng tới đây. John đứng dậy nheo mắt về phía đó, John bất ngờ, Yasi cũng kinh ngạc không kém thốt lên. Là quân đội Hoàng Kỳ Ionia. Một trung đội quân Hoàng Kỳ Ionia khoảng 500 người xuất hiện trước tầm mắt John với những bộ giáp màu xanh lá cây, tất cả đều cưỡi ngựa, xem ra là kỵ binh rồi. Đoàn quân tiến tới rất nhanh, bộ dạng khẩn cấp vô cùng, không quan tâm đến những ánh mắt của đám người John. John liền chặn đường chạy của người lính cuối cùng, người lính kia bị John chặn lại tỏ ra bực tức nói. Này cậu làm gì vậy, sao lại chặn đường ta, hiện tại ta đang rất gấp, mau tránh ra. John tỏ ý thiện chí đáp, xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi không biết có chuyện gì mà cả một trung đội quân Hoàng Kỳ Ionia lại gấp gáp tiến về thủ đô như vậy. Người lính kia chắc do nóng vội chưa suy xét mà đã trả lời luôn. Hiện tại ở thủ đô đang bị cả một đội quân dã thú tấn công, chúng tôi được điều động từ các vùng phụ cận về chi viện cho thủ đô, tôi chỉ có thể nói được có thế thôi, các người mau tìm nơi an toàn mà lánh nạn, đừng đi đến thủ đô, giờ tôi phải đuổi theo đoàn quân. Nói xong người lính kia liền thúc ngựa đuổi theo đoàn quân. Yasi thốt lên, thủ đô bị một đội quân dã thú tấn công, đây là điều đầu tiên xảy ra cái chuyện quái quỷ này đấy. John gật đầu nói, tình hình có vẻ nguy cấp nên hội đồng trưởng lão Ionia mới quyết định ra lệnh cho quân ở các nơi khác về bảo vệ thủ đô, mau tới đó thôi. Lập tức cả ba đi thật nhanh, nói là đi cơ mà không khác gì chạy cả, mất 4 giờ sau bằng đôi mắt thuộc hàng biến thái của John, đúng như lời Yasi nói là có một ngôi làng nhỏ nằm khuất dưới những tán lá cây rừng, khói tỏa ra từ ngôi làng nghi ngút. John chắc mẩm. Cũng gần tối rồi, họ đang nấu cơm chăng? John quay đầu lại nói với cả hai. Chúng ta tới ngôi làng trước mặt tìm mua 2 con ngựa rồi đi tiếp. Yasi và Razor không có ý kiến gì, bám theo John tiến tới ngôi làng. Vài phút sau cả ba đã đứng trước ngôi làng nhưng khác hẳn với những gì John nghĩ, cả ngôi làng đổ nát cháy trơ trọi, những xác chết dân làng nằm ngổn ngang, không nguyên vẹn như bị thứ gì đó cắn xé, căn cứ qua những dấu vết để lại thì John kết luận. Nơi này đã bị một đàn dã thú khá đông tấn công, hãy nhìn họ đi, thân thể không còn nguyên vẹn, những vết cào xé kia chỉ có thể là do loài hổ hay báo gây ra, những vết chân lớn đằng kia là dấu vết của những con voi ma mút khổng lồ. Yasi đưa mắt xung quanh ngôi làng, khung cảnh hoang tàn không còn gì cả. Không thể nào như thế được, hàng trăm mạng người, con không hiểu tại sao chúng. John đưa tay ngăn lời Yasi nói. Con không cần phải kinh ngạc nữa, mới hôm qua thôi chính con còn bị tấn công, tất cả có thể là do nguồn sức mạnh đến từ những viên ngọc màu đen đó. Yasi nghi vấn, ý người là nguyên nhân khiến chúng muốn tấn con người là do thứ đó gây nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John gật đầu, phải, đó là suy đoán của ta. Chấm, Yasi nhìn quanh nói, giờ chúng ta phải làm sao đây, không có ngựa sẽ không thể đến đó kịp không? Razor nó chen vào, kia kia, theo hướng chỉ của Razor, John và Yasi phát hiện ra 2 con ngựa đang ung dung gặm cỏ cách đó không xa, lập tức John lao tới bắt chúng lại, nhận ra đây là ngựa dùng để cưỡi khi đi săn của người dân. Chắc lúc ngôi làng bị tấn công chúng đã chạy thoát. Cách chương.